Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, cũng là yêu. Phàm nhân tại yêu quỷ loại hình trước mặt, không có lực phản kháng chút nào có thể nói. Y hệt năm đó Đàm Mạch đem La Sát cỗ hóa thành nửa cái thỏi vàng ròng. Đàm Mạch trong vô ý thức liền thu hồi cái kia nửa cái thỏi vàng ròng. Mà một khi bị ma quỷ ám ảnh, dù là làm lại thế nào hoang đường, người trong cuộc cũng sẽ cảm thấy phi thường bình thường. Vì lẽ đó, Đàm Mạch không có mở miệng khuyên hộ vệ này, bởi vì hắn không biết như thế nào tỉnh lại hộ vệ này. Chỉ có thể trước hết để cho hắn bị ma quỷ ám ảnh. Tất nhiên vị kia tam phu nhân là để cho bọn họ tới tìm Kim Phật. Như vậy trước mắt hộ vệ này ma quỷ ám ảnh sau nói ra những lời này, hơn phân nửa là vì nhanh lên tìm tới cái kia Kim Phật. Nhìn xem hộ vệ đã đi ra, Đàm Mạch liền tùy ý đi. Vừa đi vừa nhìn, đột nhiên Đàm Mạch liền thấy một cái kim sắc Phật tượng xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Có thể chỉ chớp mắt, cái này kim sắc Phật tượng liền lại biến mất không thấy. Là cái kia Kim Phật. Đàm Mạch trong lòng hơi động, nhưng không có lộ ra. Kim Phật xuất hiện, nhưng không có tới gần hắn. Chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Cái này tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Bất quá tay bên trong manh mối quá ít, Đàm Mạch phỏng đoán không ra. Thế là hắn tập trung ý nghĩ của mình, tầm mắt bên trong đồ án theo một trong chánh tụng kinh niệm Phật cộng thân ở Trương Phủ cộng hàng yêu bảo trường. Tìm tới Kim Phật tỷ lệ thành công cộng 100%. Đàm Mạch lập tức thay đổi ý nghĩ của mình, tầm mắt bên trong đồ án lần nữa biến hóa. Kim Phật cộng hàng yêu bảo trường, bình yên rời đi Trương Phủ tỷ lệ thành công cộng 100%. Đàm Mạch trong nội tâm lập tức vui mừng. Lần này hai cái thành công suy nghĩ đều chiếm được đáp lại, đồng thời đều là 100% tỷ lệ thành công. Như vậy hắn lần này Trương Phủ chuyến đi hẳn là hữu kinh vô hiểm. Cái này khiến Đàm Mạch hoặc nhiều hoặc ít buông lỏng một hơi. Lại đi một lần, Đàm Mạch nhưng không có gặp lại cái kia Kim Phật. Có lẽ bây giờ không phải là gặp nhau thời cơ. Thế là tại cái kia hai cái binh sĩ tới thời điểm, Đàm Mạch nói thẳng, hổ thẹn, tiểu tăng chưa từng tìm tới. Cái này Kim Phật thật là một kiện Phật bảo. Nghe được Đàm Mạch, hai cái này binh sĩ không khỏi cười. Bọn hắn nghe được, Đàm Mạch nhất định là nhìn thấy cái kia Kim Phật. Thế là trong đó một sĩ binh mở miệng nói, tiểu sư phụ hữu tâm, không cần vội vã tìm. Hôm nay tìm không thấy, ngày mai còn có thể tiếp tục. Tam phu nhân đã vì tiểu sư phụ chuẩn bị chỗ ở. Tiểu sư phụ có thể đi nghỉ ngơi một lát lại tìm. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, bình tĩnh nói lời cảm tạ. Bị binh sĩ dẫn ở chỗ, Đàm Mạch mới phát hiện tên hộ vệ kia đã sớm tại. Bất quá là tại phòng cách vách, ngay tại vùi đầu miệng lớn nuốt ăn cái gì. Nhìn thấy hộ vệ này còn có tốt như vậy khẩu vị, Đàm Mạch trong nội tâm ngược lại là vì đó thở phào. Xem ra con hàng này là bị ma quỷ ám ảnh. Bất quá cái này Trương Phủ bên trong những cái kia cũng không muốn con hàng này tính mệnh. Đàm Mạch đi vào phòng, hắn nhìn một chút trên bàn, cơm là cơm trứng chiên, rau là rau xanh nấu đậu hũ. Hắn ngồi xuống, ngửi một cái mùi, rất thơm. Hơn nữa cơm trứng chiên mùi hắn cảm giác rất quen thuộc. Đàm Mạch ngẫm lại, liền nếm một ngụm, hương vị càng thêm quen thuộc. Cái này cơm trứng chiên là từ hắn tối hôm qua ở nhà trọ cái kia mua. Sau đó ăn một miếng rau xanh nấu đậu hũ, không khéo tay không nhiều, là một cái đầu bếp làm ra đồ vật, hiển nhiên cũng là từ nhà kia nhà trọ bên trong mua được. Đàm Mạch liền từ từ ăn. Hai cái binh sĩ thì đứng tại cửa ra vào, tựa hồ là đang vì Đàm Mạch canh cổng. Bất quá không đầy một lát, một tên binh lính liền đi ra, đi sát vách phòng, căn phòng này cùng đàm mạch gian kia bố trí tương tự. Chỉ bất quá lại là khắp nơi cho bụi, trên xà nhà treo từng chương mạc nhện, một bộ hồi lâu không có thu thập qua bộ dáng, mà tên hộ vệ kia ghé vào tràn đầy cho bụi trên bàn, ngay tại miệng lớn nuốt ăn cái gì. Bất quá cùng đàm mạch đồ ăn khác biệt, đó cũng không phải cái gì bình thường đồ ăn, mà là một bát huyết thủy, trong đó tung bay từng cái to lớn màu trắng côn trùng. Hộ vệ giống như chưa tỉnh, ăn đến phá lệ say sưa ngon lành, đi tới binh sĩ không khỏi khóe miệng nhếch lên, lộ ra dáng tươi cười. Cái này hộ vệ phải chết, nhưng không thể chết tại Trương phủ. Bọn hắn chuẩn bị để hắn trở lại Đằng Vương phủ sau lại chết. Đám côn trùng này không phải phổ thông côn trùng. Hộ vệ vừa chết, những này bị hắn nuốt xuống côn trùng liền sẽ tại trong thời gian rất ngắn hủy thi diệt tích, tạo thành cái này hộ vệ mất tích bí ẩn giả tưởng. Đàm mạch dùng qua đồ ăn, binh sĩ liền đem bát đũa thu thập xong. Tiểu sư phụ trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi. Tên lính này nói như thế, bọn hắn còn phải đi cho cái kia hộ vệ làm một chút đến tiếp sau xử lý. Bảo đảm vạn vô nhất thất, lần trước năm cái Giáng sinh, bởi vì lơ là sơ suất, kết quả chết tại từng cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật trong tay. Tên tiểu nhân kia vật chỉ là một cái hạ nhân, lại dựa vào một bản Phật kinh, đưa chúng nó lần nữa trấn áp. Đối với binh sĩ đề nghị, đàm mạch gật gật đầu, cũng không cự tuyệt, hắn vừa vặn nhân cơ hội này, thử một chút như thế nào tìm đến cái kia kim Phật. Kim Phật mặc dù là tử vật, nhưng lại tựa hồ có linh tính, có thể tự động tránh né du tẩu, vì lẽ đó cùng nó đi tìm, không bằng để cái này kim Phật chính mình tìm tới cửa. Đem hàng yêu bảo trượng đặt ở trước mặt, đàm mạch bắt đầu chậm rãi niệm kinh. Kinh văn đọc một lần, trong phòng không có động tĩnh. Kinh văn đọc hai lần, chợt có gió từ bên ngoài thổi tới, mang đến từng tia ý lạnh. Kinh văn đọc ba lần, cửa sổ bỗng nhiên đóng chặt, sau đó một cái lớn chừng bàn tay kim sắc Phật tượng xuất hiện tại đàm mạch trước mặt, chắp tay trước ngực, đàm mạch miệng tuyên Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Kim Phật cứ như vậy phiêu phù ở đàm mạch trước mặt, không nhúc nhích, một lát sau lại biến mất không thấy. Bất quá tại Kim Phật mới xuất hiện địa phương, lại có nước đọng hình thành một hàng chữ. Ban đêm trong mộng thấy, đàm mạch thì thầm, sau đó phẩy tay áo một cái, đem hàng chữ này lau đi. Trông thấy hàng chữ này, đàm mạch trên mặt nhưng không có nửa phần mừng rỡ, sắc mặt ngược lại là dần dần ngưng trọng lên. Hắn trầm ngâm một lát sau nói, cái này kim Phật chỉ sợ cũng không đơn giản chỉ là Phật tượng. Ban đêm nhập mộng, loại thủ đoạn này nói đến đơn giản, nhưng muốn làm được cũng không dễ dàng. Đồ vật có linh chính là yêu, Phật bảo có linh cũng là yêu. Nam Mô A Di Đà Phật. Biết rõ cái này một chút, nhưng đàm mạch nhưng vẫn là chỉ có thể miệng tuyên Phật hiệu. Hắn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Đến ban đêm, binh sĩ lại là từ bên ngoài mua được đồ ăn. Đàm mạch sau khi dùng qua, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống không đầy một lát, buồn ngủ đột kích, lập tức đàm mạch liền bắt đầu làm lên mộng. Một tên mỹ mạo nữ tử xuất hiện tại hắn trong mộng. Dáng người nổi bật, lại không được một sợi, nhìn xem cái này không mảnh vải che thân mỹ nữ, đàm mạch không hề bị lay động, mặt không hề cảm xúc, thậm chí nhìn cũng không nhìn một cái. A, nữ nhân, rất nhanh, mỹ mạo nữ tử biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đống vàng bạc châu báu, chồng chất thành núi, làm cho lòng người thần rung động. Đàm mạch xem hai mắt, chuyện này với hắn thật là có điểm lực hấp dẫn. Thế là đàm mạch ở trong lòng bắt đầu lẩm nhẩm, ta có cái phú la lị, ta có cái phú la lị. Ánh mắt thanh tịnh, trong nội tâm lập tức không có biến hóa chút nào. Một hồi về sau, cái này một đống vàng bạc châu báu biến mất theo. Sau đó là đầy trời tường vân, hào quang năm màu bên trong. Chỉ nghe tiếng chuông từng trận, một tiếng lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm truyền đến. Cung thỉnh minh vô diễm thượng thiên, thành tựu diệu giác bồ đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.